Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 30, đánh đổi ăn mày. 6/6 cầu đặt mua. Chiếu lần đầu điển lễ kết thúc, Bành Bành còn có Trương Nhất Sơn trở lại xe thương vụ. Đi tới sân bay, chuẩn bị đi Trường Sa thu lại đại bản doanh, mới ngồi xuống, Bành Bành nhận được Dương Hâm điện thoại. Này, Hâm tỷ, ta hiện tại muốn đi sân bay a. Nhà thờ Đức Bà Paris cháy rồi. Không có đốt tới Thẩm Minh chứ? Ngoặc kép ngoặc kép, ly rất xa. Vậy thì tốt, ta tỏ thái độ. Ta tỏ vẻ gì? Ta liền nhà thờ Đức Bà Paris ở đâu cũng không biết. Ngoặc kép ngoặc kép, yên tâm, ta khẳng định không nói lời nào. Cắt đứt điện thoại di động, Trương Nhất Sơn hiếu kỳ hỏi, làm sao rồi? Ngoặc kép ngoặc kép, ta người đại diện nói nhà thờ Đức Bà Paris cháy rồi. Để ta ngàn vạn đừng nói lung tung. Nhà thờ Đức Bà Paris là Hugo viết quyển sách kia. Đúng, gác chuông quái nhân Quasimodo. Được, ta biết rồi. Trương Nhất Sơn tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Đối với hắn mà nói, nhà thờ Đức Bà Paris cháy căn bản không có ngủ bù trọng yếu. Nhà thờ Đức Bà cháy chuyện này đối với Thẩm Minh lớn nhất ảnh hưởng đại khái chính là hậu kỳ, quay chụp muốn tạm dừng 3 ngày, bởi vì bên sông Sen đều là người. Paris ơi, trận này lửa lớn thiêu hủy bọn họ lực hút vì ngạo nhà thờ Đức Bà. Quốc nội tình huống, Thẩm Minh không rõ lắm, xác suất lớn sẽ trở thành một loại đề tài câu chuyện. Rất nhiều người để Thẩm Minh phát biểu cái nhìn, mắc mớ gì tới hắn, là nhà thờ Đức Bà Paris là văn minh nhân loại, thiêu hủy thật đáng tiếc. Nhưng là, năm ngoái tháng 9, Brazil viện bảo tàng cháy, 20 triệu kiện văn vật tổn hại, quốc nội trên căn bản không có mấy người thảo luận chuyện này. Nhà thờ Đức Bà Paris lửa lớn, vì sao nhiều người như vậy thảo luận? Cũng là bởi vì nó tiếng tăm lớn. Thật không phải là bởi vì mọi người đều là thánh mẫu tâm. Chính là sượt nhiệt độ tỉ như cô bê xuất ngũ thời điểm. Người sẽ phát hiện bên người ẩn giấu đi 1 tỷ cái khoa mật. Tỉ như quai đình thẩm thời điểm. Người sẽ phát hiện bên người ẩn giấu đi 1 tỷ cái lão tài xế. Quai không rõ lắm. Thế nhưng cô bê tuyệt đối không có 1 tỷ khoa mật. Nhà thờ Đức Bà, mọi người khá quen thuộc, hơn nữa một ít tác phẩm văn học hun đúc. Hugo, nhà thờ Đức Bà Paris, xếp vào học sinh trung học tất đọc danh chứ. Sở dĩ, rất nhiều người trong nước dễ dàng sản sinh cảm tình, đến mức Brazil viện bảo tàng, thật không có mấy người biết. Thế nhưng, Quasimodo gõ chung địa phương là gác chuông, cũng không có bị thiêu hủy, đốt chính là phía sau. Một đống người phân muốn Thẩm Minh nói chuyện cái nhìn sao? Hắn có thể có ý kiến gì không? Thực sự chống không nổi rồi. Chia sẻ một hồi phòng cháy tri thức. Thuận tiện phổ cập khoa học một hồi nước Pháp phòng cháy thiết bị lạc hậu thật rất lạc hậu. Sử dụng lại là phổ thông nhất tiện nghi nhất cao 32 mét vuông. Quốc nội phòng cháy thiết bị đổi mới sau đều đã vận dụng 62 mét cấp cao phun xe cứu hỏa. Nhà thờ Đức Bà Paris cháy 2 tháp cũng là cao hơn 69 mét. Nếu như có 62 mét cấp xe cứu hỏa liền đủ rồi. Sở dĩ, nghèo là nguyên tội, cắm một câu, hàng năm nhà thờ Đức Bà tiền sửa chữa đều đại chém đặc chém. Đây chính là nước Pháp bảng hiệu du lịch hạng mục, là kiếm tiền. Tiền tiêu đi đâu rồi? Đại khái dùng ở nạn dân trên người rồi. Hậu kỳ, quay chụp rất thuận lợi. Ngoại vụ chủ tính chung tìm chính là địa phương rất nổi tiếng đạo diễn. Gọi Abdelatif Kassisser, hắn có một bộ rất nổi danh điện ảnh. Blue is the warmest color. Vì sao đồng ý ở Thẩm Minh đoàn kịch làm việc kiếm tiền a? Abdelatif Kassisser nghèo một tất. Vì đập điện ảnh mới, bán đấu giá giải cành cỏ vàng. Ngươi nhìn, ở nước Pháp đập phim nghệ thuật đều kiếm không tới tiền. Thẩm Minh không theo hắn từng gặp mặt. Cái gọi là ngoại vụ chủ tính chung, chính là hỗ trợ bình sự. Quốc nội đoàn kịch cũng có như vậy chức vụ. Tìm đều là địa phương côn đồ nổi danh. Nhà sản xuất là Hoàng Thiệu Hoa. Cuộc đời vô danh, nhà sản xuất. Cái tên này rất am hiểu xử lý đạo diễn cùng vỗ vỗ lấy ở giữa quan hệ. Thẩm Minh liền tìm hắn đảm nhiệm. Hậu kỳ, nhà sản xuất, lửa lớn sau 3 ngày. Hoàng Thiệu Hoa không nhịn được. Đạo diễn, chúng ta không thể vẫn chờ đợi a, quá lãng phí tiền. Ngoặc kép, kia có thể vậy làm sao bây giờ đây? Trong phòng diễn đập gần đủ rồi. Nếu không chúng ta về nước quay chụp chứ? Ý của ngươi là dựng cảnh? Cũng không cần cố ý dựng cảnh. Thượng Hải bên kia cũ Pháp tô giới hơi hơi trang sức dưới. Vẫn là rất giống Paris. Ngoặc kép, thôi đi, nơi nào giống, trừ bỏ cây ngô đồng. Thẩm Minh khoát tay áo một cái. Tối hôm nay, chúng ta tìm dưới Abdelatif Kessiser, để hắn hỏi một chút chính quyền thành phố. Có thể hay không đập? Không thể đập, chúng ta lại nghĩ cách. Hoàng Thiệu Hoa thở dài. Được, bất quá ta phỏng chừng rất khó. Trừ phi cái gì? Trừ phi chúng ta quyên một khoản tiền. ... Quyên tiền, đúng rồi, nhà thờ Đức Bà Paris tuyên bố gây quỹ quần chúng trùng kiến. A, nghèo như vậy, nhà thờ Đức Bà Paris người phụ trách biểu thị, hiện tại kinh phí không đủ, nếu như muốn bảo đảm 2 năm duy tu. Chí ít cần 100 triệu euro. 3 năm tiền sửa chữa tắc chí ít cần 150 triệu euro. Sau đó nước Pháp Tổng thống tuyên bố toàn thế giới gây quỹ quần chúng. Kia, chúng ta muốn quyên bao nhiêu? Sẽ không là 1 triệu chứ? Hoàng Thiệu Hoa khoát tay áo nói. Không cần quyên bao nhiêu. 50.000 euro liền được. 50.000 euro, đánh đuổi ăn mày. Thẩm Minh rất hoài nghi. Hậu kỳ, quay chụp chu kỳ 30 ngày, tổng thành phẩm 60 triệu trong đó quảng cáo tài trợ tiếp cận 80 triệu. Nói cách khác hạng mục này còn không quay phim, cũng đã kiếm tiền rồi. Sở dĩ, 50.000 euro theo Thẩm Minh thật quá thiếu. Nói như thế, hắn hiện tại mỗi tháng từ thiện đầu tư đều ở 150 vạn. 2 triệu ở giữa, ở quốc nội. Tùy tiện quyên tiền đều là 100 vạn kế. 50.000 Âu đổi thành nhân dân tệ không tới 40 vạn. Hoàng Thiệu Hoa cười thần bí. Không nói gì. Xế chiều hôm đó, Paris thời báo, đưa tin, đến từ Trung Quốc đoàn kịch hiến cho 50.000 Âu dùng cho chữa trị nhà thờ Đức Bà Paris. Còn cố ý điểm danh Thẩm Minh là đạo diễn. Sau đó, Paris chính phủ thật liền đem. Hậu kỳ, đoàn kịch xem là khách quý, không chỉ có thỏa mãn Thẩm Minh phong tỏa một đoạn đường phố quay chụp yêu cầu, còn giúp tìm một đống diễn viên quần chúng, khiến cho Thẩm Minh thật hơi kinh ngạc, như thế chưa từng thấy thị trường sao? 50.000 Âu mà thôi, lại không phải 5 triệu, chỉ là tin tức truyền tới quốc nội, một đống bạn trên mạng biểu thị rất thất vọng. Liên quân Anh Pháp thiêu hủy viên minh viên, vốn là thiên đạo tốt luân hồi, không nghĩ tới còn có thánh mẫu vậy người Trung Quốc quyên tiền. Ta đối Thẩm Minh rất thất vọng, bọn họ lúc đó hỏa thiêu viên minh viên thời điểm không phải rất vui vẻ. Ta ngược lại sẽ không tiếc hận cái gì, chỉ có thể than thở một câu, thiêu đến được, không nghĩ tới lại còn có người trong nước quyên tiền. Hơn nữa còn là Thẩm Minh, ngươi không phải ái quốc sao? Ái quốc nhân vật thiết lập vỡ rồi. Thích nghe ngóng, ăn dưa, rất không nói gì. Hậu kỳ, đoàn kịch chỉ là muốn cầm tiền mở đường. Không nghĩ tới bị nhiều người như vậy mắng. Nháo đến lúc sau, đài truyền hình Trung ương võng ra tay rồi. Bình luận bạn trên mạng vì hẹp hòi dân tộc chủ nghĩa. Thẩm Minh lúc này mới giải thích một hồi. Các người thật cả nghĩ quá rồi. Đoàn kịch ở Paris quay chụp. Bởi vì lửa lớn đã ngừng máy 3 ngày. Tiền thứ này thật có thể thông thần. chúng ta không quyên tiền thời điểm. Nhân gia lạnh nhạt, quyên 50.000 euro, trực tiếp thành khách quý, tiết kiệm chí ít 2 ngày câu thông thời gian. Món nợ này tính được, chúng ta vẫn là kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.